với lời hứa của cha tôi rằng sau khi hoàn thành chương trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net